Vũ Hậu Thanh Thần, chương 124, chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang theo tâm trạng thấp thỏm. Tống Khinh Trầm nhắn tin cho Chu Trì Vọng lúc 10 giờ tối. Cô tính toán rằng 10 giờ sáng là tiết buổi sáng bên mình. Chu Trì Vọng hay làm bậy, lười nói chuyện, mở miệng cũng xấu tính. Từ nhỏ đến lớn làm việc gì đều dễ dàng nhưng khi nghiêm túc cũng không có gì đáng lo. Ví dụ như học tập, lúc học trung học cơ sở Tống Khinh Trầm đi theo phía sau cậu mỗi khi đến trường từ bên cạnh túm lấy tai nghe của cậu. Vốn tưởng rằng sẽ nghe được nhạc pop rock gì đó, vậy mà lại là nhạc đồng quê, không nghĩ tới bên trong lại là nhạc truyền thống quê hương. Cô bĩu môi, cái này có cái gì hay, thì cũng có dễ nghe. Tớ nói tiếng thành phố cảng đều cảm thấy dễ nghe, thấy có chút thất vọng. Chu Trì Vọng hờ hững liếc nhìn cô một cái, không mặn không nhạt trào phúng. Cậu nói chỉ có một chút giống. Chàng trai trung học nói chuyện cũng không nể tình, tức giận mấy ngày không để ý tới người khác. Nữ sinh trong lớp thể dục tụ tập đông người nói chuyện phiếm. Cô thì giàu dĩ nghe, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng hoan hô trong đám người. Vừa quay đầu liền thấy Chu Trì Vọng ở góc đang tiến vào. Tống Khinh Trầm một chút cũng nhìn không ra anh đối với cô có ý tứ. Cô luôn luôn nghĩ rằng trong cuộc sống của anh là sách hoặc bóng rổ hay trượt ván. Trong thời gian ngắn sẽ không phải là một cô gái như cô. Chỉ là lúc anh dùng sức trên người cô, vừa sâu vừa tàn nhẫn, giữ đến đầu vai cô đỏ lên, cuối cùng mệt mỏi ở đầu giường mềm nhũn ra. Suy nghĩ như vậy, Tống Khinh Trầm mặt nóng còn tức giận, cầm lấy điện thoại di động, ở bên trong nhập mấy chữ. Tối mai không cần tìm em, cùng bạn cùng phòng xem anh đẹp trai. Nhìn chằm chằm hộp thoại WeChat trầm mặc không có tin nhắn. Cô lại có chút dương dương đắc ý, anh trai đẹp trai. Chắc chắn lúc anh nghiêm túc sẽ không nhìn thấy. Tống Khinh Trầm liền không sợ hãi. Chờ đến lúc anh nhìn thấy, cô có thể sẽ xem xong buổi biểu diễn. Ngày hôm sau lại vô tội trở về. Anh trai quá đẹp trai không thấy tin tức. Anh không tức giận sao lại không thật sự ở cùng một chỗ. Chiêu này là Tống Khinh Trầm học được. Chỉ là cô tính toán vạn tính, không tính được WeChat có một loại chức năng gọi là nhắc nhở. Khoảng một phút sau, giao diện điện thoại di động nhận một tin nhắn WeChat. Cô run rẩy gọi điện thoại di động vào. Bên trong chỉ có một câu. Nhớ đêm hôm trước, cô trơ mắt nhìn, phía dưới tin tức này lại nhảy ra một tin. Xem ra lần trước không đủ. Mí mắt Tống Khinh Trầm giật giật, nhanh chóng chuyển đề tài. Chỉ là có chút chột dạ. Không đi học tốt sao? Có việc, nghỉ hai ngày. Tống Khinh Trầm nhìn chằm chằm những lời này, trong lòng kinh hồn bạt vía, trong đầu cân nhắc ra rất nhiều ý nghĩ. Cuối cùng lựa chọn một LS do ổn thỏa nhất. Vậy không quấy rầy anh, hưởng thụ thời gian nghỉ thật tốt đi. Miêu Miêu lắc tay, JPG, sợ nhảy ra phiền phức gì đó. Tống Khinh Trầm can tâm tình nguyện làm một kẻ hủy diệt đề tài già niu. Chu Trì Vọng, tối 29, Tống Khinh Trầm được Trần Vi Doanh kéo đến live show. Một phòng hòa nhạc lớn như vậy rất đông người. Chung quanh quảng trường có bản quảng cáo màu vàng. Bên ngoài mấy chiếc xe làm nhiệm vụ và xe tín hiệu. Ba nhà điều hành lớn một người cũng không thiếu. Băng rôn của Khương Triệt là màu vàng. Những tấm băng rôn sáng sủa treo đầy mỗi một góc quảng trường. Phản chiếu lá cờ đầu to không thiếu một cái. Trên màn hình lớn phía trên cửa phòng hòa nhạc, video tuyên truyền của Khương Triệt thay phiên nhau chiếu lên. Tất cả đều do người hâm mộ làm. Trần Vi Doanh kích động muốn chết, lôi kéo Tống Khinh Trầm đi nhận vật dự phòng miễn phí. Nhận được giải phát sáng và đèn LED, em gái fan hâm mộ là đặc biệt từ Nam Thành chạy tới. Đi xe mệt nhọc cả ngày lại ngay cả vé vào cửa cũng không có. Chỉ vì chụp chút ảnh bên ngoài mà tự nguyện làm tí. NS nguyện viên, cô cười nhẹ nhàng với Tống Khinh Trầm. Chị gái xinh đẹp này không phải fan của Khương Triệt chứ? Tống Khinh Trầm trần chờ gật đầu. Cô gái nhỏ lấy ra một tấm thẻ giới thiệu từ trong túi sách nhét vào lòng bàn tay của Tống Khinh Trầm. Đầu tư cổ phiếu không lỗ nha. Tống Khinh Trầm chán nản suy nghĩ. vẫn là thuận theo nhận thẻ giới thiệu từ trong tay em gái. Ký tên, Khương Triệt toàn vũ trụ ứng viện đoàn UMI. Cô dương mắt nhìn em gái trước mắt, ánh mắt lóe lên, từng là người qua đường. Hôm nay Tống Khinh Trầm nhìn nữ sinh buộc hai sợi dây nhỏ mỉm cười với cô. Chợt hỏi, thích người này 4-5 năm, sẽ không cảm thấy phiền chán sao? Nữ sinh kinh ngạc nhìn Tống Khinh Trầm, cũng không hỏi nhiều cô vì sao biết. Chỉ nói, theo cậu ấy từ lúc vô danh đến hào quang rực rỡ. Rốt cục cũng đợi đến ngày này. Tống Khinh Trầm dừng lại trong chớp mắt, cuối cùng cũng chỉ nói, chúc mừng cậu. Buổi hòa nhạc bắt đầu lúc 7:30 và tất cả mọi người đã vào đông đủ. Hiện trường là một địa điểm lớn có thể chứa hơn 1.000 người. Lúc Tống Khinh Trầm vào biển người đông đúc, tiếng mọi người cùng với tiếng hô khiến xung quanh bỗng chốc náo nhiệt hơn bao giờ hết. Khương Triệt, mỗi đóa sóng biển được anh cứu vớt đều có thể chảy dòng mà lên. Tống Khinh Trầm dừng bước, Trần Vi Doanh bên cạnh hưng phấn đi về phía trước kéo cô. Cảm giác được cô ngừng lại, hoang mang hỏi, Tống Khinh Trầm, làm sao vậy? Cô lắc đầu, không nghe điều đó trong một thời gian dài. Hơi khó chịu, lối ra và lối vào đều ở hàng đầu. Có trật tự vào sân, hàng đầu tiên cũng chật kín người. Đầu người nhúc nhích, Tống Khinh Trầm cúi đầu. Chợt bị người phía sau chen chúc một chút, cô quay lại theo bản năng. Cô gái xin lỗi, bạn cùng lớp. Xin lỗi A Hát, tôi đã bị vấp ngã bởi âm thanh bên cạnh. Ánh mắt của Tống Khinh Trầm nhìn thẳng đến vị trí hàng trước. Cô nhìn thấy có một người không yên lòng tựa vào một hàng ghế. Mặc áo sơ mi trắng, một tay chống má bên tay đặt một chai nước. Ánh đèn sân khấu màu vàng chiếu vào nửa khuôn mặt mệt mỏi của anh. Nửa sáng nửa tối, phác họa phần cằm rất rõ nét. Đuôi mi dài cũng dính ánh sáng. Nữ sinh giơ tay lắc lư trước mắt cô. Bạn học, Tống Khinh Trầm ngẩn người. Ngay cả Trần Vi Doanh đi ở phía trước cũng phát hiện có gì đó không đúng. Xoay người lại kéo người. Tống Khinh Trầm, có chuyện gì với cậu vậy? Tống Khinh Trầm trong lúc hoảng hốt hoàn hồn, phát hiện đội ngũ vì cô mà dừng lại tại chỗ. Lại đi nhanh hơn vài bước. Dầu dĩ nói, tớ không sao. Dừng lại một lúc lại hỏi. Ai sẽ ngồi ở hàng đầu tiên? Trần Vi Doanh còn đang tìm chỗ ngồi. Kỳ quái liếc mắt nhìn cô một cái. Người đặc biệt, khách mời trong buổi hòa nhạc, nữ minh tinh hợp tác, lãnh đạo nhà trường. Tống Khinh Trầm ở trong lòng yên lặng tính toán. Những thứ này đều không có khả năng. Cô hỏi, vẫn còn có khả năng nào khác không? Trần Vi Doanh lại suy nghĩ một lát. Có, nhà tài trợ cho chuyến lưu diễn đại học. Ông chủ công ty Khương Triệt, nếu bọn họ nguyện ý đến sẽ ngồi ở hàng đầu tiên. Tâm tình Tống Khinh Trầm không cao. Nga một tiếng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào gáy quen thuộc ở hàng đầu tiên. Tuy rằng vé khó cướp nhưng hai người Trần Vi Doanh và cô không tệ. Đều là hàng thứ tư, chỉ là vị trí không ở cùng một chỗ. Trần Vi Doanh tìm người thay đổi chỗ ngồi, ngồi bên cạnh Tống Khinh Trầm. Tiện tay lấy từ trong túi ra một túi khoai tây chiên. Đưa cho cô không phản ứng. Tống Khinh Trầm, hả, ồ, cảm ơn. Ngón tay hướng vào túi trong tay Trần Vi Doanh. Chỉ sờ một cái trống rỗng. Tống Khinh Trầm, Trần Vi Doanh nghi hoặc quay đầu nhìn cô. Sao tôi lại cảm thấy cậu có gì đó rất kỳ quái. Hồn bất thủ xá, vẫn nhìn chằm chằm hàng ghế đầu. Chẳng lẽ... Cô ấy suy tư một chút lại hỏi. Phía trước là bạn trai cũ của cậu. Tống Khinh Trầm dừng lại. Trong nháy mắt cô chợt cảm thấy. Mình đăng ký vào Đại học Bắc Thành là một sai lầm. Các bạn học bên cạnh ai nấy đều sẽ quan sát sắc mặt. Còn rất thông minh. Tôi lấy đâu ra bạn trai cũ. Cô ấp úng nói. Có lẽ đêm qua không có ngủ ngon. Hôm nay phải xem buổi hòa nhạc. Quá kích động. Vốn nên ở nước ngoài vậy mà bạn trai hiện tại đang xuất hiện ở hàng đầu tiên của buổi hòa nhạc. Cô cũng rất muốn không kích động, càng muốn biến mất không dấu vết. Trần Vi Doanh hoài nghi nhìn cô. Cô né tránh ánh mắt nói. Buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi. Lại đi hỏi người bên cạnh. Bạn học, Xin hỏi cậu tối nay có danh sách chương trình không? Đại khái phải hát mấy bài? Vẻ mặt chột dạ, bạn học bên cạnh cũng là sinh viên năm nhất, trên đầu nhìn chằm chằm tấm biển của Khương Triệt, ngượng ngùng lấy điện thoại di động ra. Nếu không có gì bất ngờ, tối nay sẽ có 12 bài hát a, bài hát mới gần đây. Còn có bài hát cũ trước kia, đều sẽ trình diễn vào. Tống Khinh Trầm liên tục gật đầu. Bây giờ cô chỉ muốn đi buổi biểu diễn tiếng người huyên náo. Từ lúc Khương Triệt vào sân tiến vào cao trào, anh ta mặc một thân quần áo mang theo mảnh sáng, lộ ra đường cong cánh tay, tóc nối một đoạn, trên mặt vẽ trang trí, thoạt nhìn lạc thác lại tùy ý. Trong tay cầm micro, nhảy nhót, từ đầu sân khấu đến đầu kia, thỉnh thoảng còn đưa micro cho khán giả dưới sân khấu, dẫn đến toàn trường hợp sướng, nhân khí so với tưởng tượng của Tống Khinh Trầm còn cao hơn. Ra khỏi vòng, Trần Vi Doanh bên cạnh hét lên như điên cuồng. Ở giữa, cô khều Trần Vi Doanh một cái muốn đi vào phòng vệ sinh. Trong ánh đèn mờ tối theo bản năng nhìn về phía hàng đầu tiên. Chu Trì Vọng đang uống nước, người lười biếng tựa vào ghế sau lưng. Đối với tiếng thét chói tai phía sau không hề động đậy. Ánh đèn chói mắt chiếu vào sườn mặt anh. Anh cũng chỉ là tùy tiện dựa vào phía sau. Ngẫu nhiên ở trong tiếng người huyên náo nghiêng đầu, không yên lòng nói chuyện với người bên cạnh. Sau khi ánh đèn sân khấu sáng ngời, Tống Khinh Trầm mới thấy rõ ràng. Bên cạnh anh còn có một người phụ nữ, ăn mặc sáng bóng, tóc búi cao, bên cạnh đặt một cái túi. Mẹ của Khương Triệt, bên cạnh, có chụp ảnh đứng bên cạnh hỏi cô. Bạn cùng lớp, bạn có thể tránh ra một chút không, đang chặn máy ảnh. Tống Khinh Trầm nga một tiếng, vội vàng tránh vị trí, chạy ra ngoài. Lúc trở về, Trần Vi Doanh vì thuận tiện ra vào, thay đổi vị trí với cô. Người còn kích động vung gậy huỳnh quang trong tay. Tống Khinh Trầm cả đêm nhìn chằm chằm bóng lưng Chu Chỉ Vọng thất thần. Trong lòng ngũ vị tạp trần, rốt cục tới bài hát thứ 12. Cô là người đầu tiên đứng dậy, muốn đi về phía trước. Chợt Khương Triệt lại đứng trên sân khấu, làm ra một cử chỉ trấn an với khán giả dưới đài. Thật xin lỗi, bởi vì tôi muốn tạm thời tùy hứng một phen, làm chậm trễ mọi người một chút thời gian. Lại thêm một bài hát, Tống Khinh Trầm lại hậm hức trở về chỗ ngồi. Hôm nay, bạn cũ của tôi cũng may mắn đến hiện trường. Bài hát tiếp theo tặng cho cô ấy. Anh nói chuyện, truyền micro đến như nói cho cô nghe. Cô ấy đến nghe buổi hòa nhạc của tôi. Cảm ơn tất cả mọi người. Dưới đài thét chói tai gần như chói tai, nương theo nhỏ giọng nghị luận. Không phải là bạn gái cũ của Khương Triệt tới chứ? Internet nói rằng cô ấy có một số nhiệm vụ ở trường trung học. Chỉ có Tống Khinh Trầm trong đầu trống rỗng. Ánh sáng dần dần tắt. Đèn đuổi theo bắt đầu tìm kiếm ở chỗ ngồi cho đến khi dừng lại ở hàng 4. Số 17. Khương Triệt đứng trên sân khấu, ánh mắt lấp lánh, bài hát này tặng cho cậu, có thể mời cậu lên hát với tôi không? Hiện trường một mảnh xôi trào vang lên, đỏ bừng, kêu khan khan, còn có người ồn ào. Đồng ý, đồng ý. Trần Vi Doanh ngây ngốc đứng dậy, đứng dưới ánh đèn đuổi theo, trong nháy mắt lắp bắp. Cái này, đưa nó cho tôi, của tôi. Đột nhiên phản ứng lại cái gì? Kinh ngạc nhìn về phía Tống Khinh Trầm bên cạnh. Tống Khinh Trầm làm đà điểu. Dùng, Khương Triệt nhập cổ phiếu. Che mặt mình, nhỏ giọng nói với Trần Vi Doanh. Đúng vậy, thật xin lỗi. Phiền cậu mau để buổi hòa nhạc kết thúc đi. Trần Vi Doanh trong lòng phức tạp. Cách chương.